Các thiên kiều sợ tới mức lập tức lấy ra pháp bào của mình, nhào nhào thi triển thần thông phòng ngự hoặc là tránh né. Trường hợp rất hùng vĩ, các loại quang mang hiện ra chiếu sáng hư không, khiến các sinh linh trong thập tuyệt thành cũng vô cùng khẩn trương. Khương Tuyệt Thế thi triển chuyển sinh đại tạo hòa công, Hoàn Tôn Thiên thành thiên huyền cơ thôi động đại đạo khí vận thân quyền, quanh người Hàn Hoàng phát ra thần quang. Hàn Thác ngừng tụ ra ma thần pháp tướng của mình. Đợi đã, có thể nói là bát tiền quá hải, các hiển thần thông. Hàn Tuyệt vừa dứt lời, sau tiếng đếm 3, 2, 1, đột nhiên nâng tay phải, cơ hồ là lập tức mấy ngàn thiên kiều theo bản năng muốn thi triển thần thông na gì để né tránh, nhưng bọn họ quá chậm. Thần uy đại thiên trưởng, Hàn Tuyệt đánh ra một trường, trùng nguyên chỉ lực vô hình bùng nổ, hơn 2 vạn thiên kiều lập tức bị chôn vùi, hình thần câu diệt, chỉ còn lại một tia tàn hồn, ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Đại đạo trí thượng mạnh như Hàn Hoàng, đại đạo khí vận thần quyền như Hoàn Tôn Thiên cũng đều bị chôn vùi. Bá đạo, cường thế, hư không theo đó mà trở nên yên tĩnh. Trong thập tuyệt thành cũng vậy, khác với trong dự đoán của hai bên, cho rằng sẽ có cảnh tượng thần thông tráng lệ, nhưng trùng nguyên chỉ lục vô hình vô sắc ở trong tự giác của bọn họ. Hàn Tuyệt vung tay lên, tất cả thiên kiều đều tan thành mây khói. Cảnh tượng như vậy ngược lại khiến cho bọn họ càng cảm thấy rung động hơn. Hơn 2 vạn tàn hồn bắt đầu khôi phục. Mấy chục vị thiên kiều cơ hồ là trong nháy mắt đã khôi phục. Bọn họ kinh hồn bất định nhìn về phía Hàn Tuyệt. Nhanh nhất không phải là Hàn Hoàng, mà là Vô Tướng Thiên Hạ. Hàn Tuyệt lặng lẽ chú ý Vô Tướng Thiên Hạ. Quả thật không tồi. Bất kể hình tượng hay là tù vi đều có vạn cổ tuyệt đỉnh trở thành vạn cổ tuyệt đỉnh. Thần là mạnh nhất hỗn độn, suy nghĩ của Hàn Tuyệt vô cùng cường đại. Khi các thiên kiều phục sinh, Hàn đã bắt đầu điên cuồng tính toán. 2 hơi thở sau, Hàn Tuyệt trực tiếp được các thiên kiều vẫn chưa khôi phục nhục thân về thập tuyệt thành. Trong hư không chỉ còn lại 1 vạn người. Bên ẩn môn, thiền đạo cũng bị đào thải không ít. Vạn cường tu vi kém nhất cũng là tự tại thánh nhân hậu kỳ. Các người chính là vạn cường của lần hỗn độ thịnh hội đầu tiên. Hàn Tuyệt chậm rãi mở miệng nói. 1 vạn thiên kiều thầm thờ phào nhẹ nhõm. Mới 2 hơi thở, nếu vừa rồi bọn họ hơi khinh thường một chút, chỉ sợ cũng đã trực tiếp bị đào thải. Trong lòng bọn họ phần lớn là khiếp sợ. Thần uy thiên thánh không ngờ chỉ cần 1 chiều. Sắc mặt Hàn Hoàng rất khó coi. Hàn biết phụ thần rất mạnh, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, hắn cho rằng mình ít nhất cũng có sức chống đỡ rồi. Không ngờ sắc mặt một số tuyệt đại thiên kiều có lòng tin tranh đoạt vạn cổ tuyệt đỉnh cũng rất khó coi. Hàn Tuyệt cố ý đợi một đoạn thời gian, đợi đại đạo thần linh được các thiên kiều thất bại đi, mới đưa vạn cường về. Hắn không nói nhiều, lúc này có nói nhiều tới mấy thì cũng vô ích, hắn cũng không cần phải lôi kéo lòng người. Hàn Tuyệt trở lại đại điện, ánh mắt nhìn về phía hắn của tất cả đại năng đều là kính sợ, nhưng cũng không có ai vuốt mông ngựa, bởi vì bọn họ đã sớm được kiến thức rồi. Mỗi khi nghĩ đến, cho dù Hàn Tuyệt gia nhập hỗn độ thịnh hội, cũng là một trong những thiên kiều trẻ tuổi nhất, tâm tình của đại năng đều vô cùng phức tạp. Nếu còn nối dõi, đệ tử của bọn họ cũng lợi hại như vậy. Thôi, nếu thực sự nghịch thiên như vậy, bọn họ cũng không hàng phục được. Chí và thần tôn cười nói, vất vả rồi. Hàn Tuyệt nói, hỗn độ thịnh hội lần tới, ta sẽ không ra tay nữa đâu. Vâng vâng, lần đầu tiên thôi, dù sao cũng phải có ý nghĩa sâu sắc. Chí Phát Thần Tôn cười nói, sau đó thanh âm của Chí Phát Thần Tôn vang vọng thập tuyệt thành. Cửa thứ 3, giác trục thiên quân, nửa năm sau sẽ bắt đầu. Lại phải nghỉ ngơi nửa năm, nhưng lần này các thiên kiều là muốn nghỉ ngơi thật, khiêu chiến đạo tầm. Trạm kiểm soát vừa rồi quá ngắn nhưng lại mang đến cho họ rung động khó có thể xóa nhòa. Chắc từ này về sau cũng sẽ không quên được một màn này. Tin tức của thập tuyệt thành cũng đang không ngừng truyền ra toàn bộ hỗn độn, dẫn tới chúng sinh hỗn độn phấn chấn, hận không thể tự mình đến góp vui. Tầng dưới cùng hỗn độn, xuống chút nữa. Vô thức đại đạo giới, đệ nhất thần đã triệt để rút đi lồng trắng trên người, ngồi trên đà to, nhìn lên bầu trời. Vẻ mặt đệ nhất thần đã biến thành tuấn lãng, thần hình cường tráng, khoác một kiện đại bào gia thú miễn cưỡng có thể che thân. Hắn lẩm bẩm nói, đúng là náo nhiệt. Hỗn độn, người còn có thể có mấy phần phồn hoa như vậy nữa. Một đạo kiếm khí từ trên trời hạ xuống trước mặt đệ nhất thần, ngừng tụ thành một thanh kiếm ảnh.